Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 449, Ma Long phải chết. Góc truyện audio.com. Mạc Thích hiện ra thị huyết Ma Long thân thể. 150 mét lớn lên thân thể. Mang cho hiện trường tất cả mọi người lấy to lớn cảm giác áp bách. Như cùng phòng một dạng to lớn. Đầu rồng dữ tợn, càng làm cho tại chỗ tất cả mọi người tâm sinh sợ hãi. Tráng kiện long đuôi, sắc bén long trào, không biểu hiện ra cái này cự long chiến đấu lực cường hãn. Hiện trường bên trong, những cái kia trước đó vẫn chưa quỳ xuống đại hoang sư nhóm. Khi nhìn đến Mạc Thích giờ khắc này, nguyên một đám tất cả đều quỳ xuống. Bao quát tộc trưởng của bọn họ cùng đại trưởng lão, thậm chí đại trưởng lão trên trán đều có mấy giọt mồ hôi lạnh lăn rơi xuống đất. Mạc Thích gặp những người này đều quỳ rạp xuống đất, trong lòng âm thầm vui vẻ. Long tộc thế nhưng là Viêm Thủy đại lục thế lực cường đại nhất. Long tộc nói một câu, còn lại mấy cái bên kia thế lực không có một cái nào dám không nghe. Chỉ cần nắm trong tay Long tộc, như vậy về sau rất nhiều chuyện thì đều làm rất dễ. Nghĩ tới đây, hắn trong miệng thốt ra tiếng long ngâm. Đều đứng lên đi, những long tộc kia tất cả mọi người. Lúc này mới ào ào nhẹ nhàng thở ra. Ào ào đứng dậy, quan sát đến trước mắt cái này cự long. Bọn họ nguyên một đám trong lòng rung động, kích động, kinh hỉ, hướng tới, chồng chất lên nhau. Để trên mặt bọn họ biểu lộ biến đến hết sức phức tạp. Thế mà, ngay tại lúc này, một đạo dường như đến từ lòng đất thanh âm, đột nhiên truyền đến, hắn là thị huyết Ma Long. Thượng cổ Long tộc sớm có cổ huấn. Bất luận cái gì Long tộc, gặp khát máu Long tộc, làm giết chết chi, người vi phạm trục xuất Long tộc, vĩnh viễn không bao giờ vì rồng. Mạc Thích nghe vậy. Long niệm hướng về lòng đất khuếch tán mà ra. Thế mà, hắn long niệm, nhiều lắm là có thể dò xét đến dưới đất 5 cây số hai bên. Căn bản là không có cách thâm nhập hơn nữa. Rất hiển nhiên, chủ nhân của thanh âm kia, giấu ở lòng đất 5 cây số bên ngoài. Chung quanh những long tộc kia nhóm, nghe được thanh âm này, nguyên một đám ào ào kêu lên. Lão tộc trưởng. Là lão tộc trưởng thanh âm. Lão tộc trưởng còn sống. Hắn nói đây là thị huyết Ma Long. Thị huyết Ma Long là cái gì? Quảng cáo. Không biết a, trước kia chưa nghe nói qua. Mà Long tộc trưởng Long Phách. Nghe đến lời này, lại là chấn động trong lòng. Sau đó quay đầu nhìn về phía Mạc Thích hai cánh. Cái này xem xét phía dưới. Không khỏi trong lòng run lên. Chỉ thấy cái này cự long hai cánh, có mấy cái to to nhỏ nhỏ vết nứt, xem ra tựa như là rách dưới ga giường. Hắn lúc này mới nhớ lại hơn 100 năm trước, tộc trưởng xác thực đề cập qua, thị huyết Ma Long lớn nhất đặc điểm, cũng là Ma Long hai cánh là loại này rách dưới hai cánh. Hàng trăm năm trước, hắn nghe lão tộc trưởng nhắc qua, nói tại thượng cổ thời kỳ. Trong long tộc xuất hiện một loại cự long, gọi thị huyết Ma Long. Thị huyết Ma Long chuyên lấy giết hại còn lại cự long làm vui. Cho nên bọn họ giết cự long quá nhiều, đưa tới toàn bộ long tộc công phẫn. Sau đó toàn bộ long tộc để xuống trước đó chỗ có cựu oán. Hợp lực vây quét thị huyết Ma Long. Cuối cùng mới đưa thị huyết Ma Long trừ sạch. Không nghĩ tới, vài vạn năm đi qua. Thị huyết Ma Long lại xuất hiện. May ra cái này cự rồng khí thế trên người. Tựa hồ chỉ tương đương với cấp 5 liệp hoang sư. Cho dù là cự long cường độ thân thể biến thái. Có thể càng cấp mấy mà chiến. Nhưng mình long tộc bên trong. Có được trên 100 cái đại hoang sư. Chẳng lẽ còn không đối phó được nó. Nghĩ tới đây. Hắn chỉ Mạc Thích thân thể cao lớn. Trong cổ họng phát ra mang theo uy nghiêm mệnh lệnh. Long tộc tất cả con cháu nghe lệnh. Đây là thị huyết Ma Long. Chuyên lấy đồ sát long tộc làm vui. Tất cả mọi người. Không tiếc thủ đoạn. Cũng muốn đưa nó tiêu diệt. Giết. Đang kêu ra cái này âm thanh giết lúc. Hắn trên cổ gân xanh từng chiếc rõ ràng. Đây cũng là long tộc khí thế. Không ra tay thì thôi. Vừa ra tay, liền muốn nắm giữ thẳng tiến không lùi. Nhất kích tất sát khí thế. Long tộc tử đệ vừa mới bắt đầu còn có chút mộng bức. Bọn họ long tộc trông mong chấm nhỏ trông mong ánh trăng. Phán mấy vạn năm cự long. Hiện tại thật vất vả có một cái cự long xuất hiện tại trước mắt. Bọn họ lại muốn đem nó giết. Cái này thực sự để bọn hắn khó có thể tiếp nhận. Nhưng khi bọn họ nghe được cái này thì huyết ma long chuyên lấy đồ sát long tộc làm vui lúc. Bọn họ cả đám đều hồi phục thần trí. Sau một khắc, tất cả linh niệm sư đồng loạt phát động, chặn đánh giết địch nhân. Lớn nhất đỡ tốn thời gian công sức biện pháp. Không thể nghi ngờ cũng là sử dụng linh niệm. Mà bọn họ trong long tộc, linh niệm sư có nhiều đến hơn 100 người. Trên 100 cái linh niệm sư đồng thời thi triển, đánh giết một cái tương đương với cấp 5 liệp hoang sư cự long. Vẫn là không thành vấn đề. Sau đó cái này trên 100 cái linh niệm sư, linh niệm đồng loạt khuếch tán mà ra, hướng về Mạc Thích đè xuống. Thế mà, trong dự đoán cái này cự long bị ép tới không thể động đậy. Cuối cùng bảo thể mà chết hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại, một cỗ to lớn linh niệm, hướng lấy bọn hắn đè lại trở về. Bành, một cái linh niệm sư thân thể, đột nhiên bạo thành một đoàn xương máu. Dọa bên cạnh một cái khác linh niệm sư nhảy một cái. Bất quá, hắn cái nhảy này còn không rơi xuống. Bành, chính hắn cũng bạo thành một đoàn xương máu. Đón lấy. Tất cả hơn 100 cái linh niệm sư, đều như là đốt pháo một dạng. Bạo ra, tình cảnh này, nhìn đến chung quanh long tộc tử đệ nhóm. Mỗi một cái đều là hãi hùng khiếp vía. Cái gì, chuyện gì xảy ra, nó cũng là linh niệm sư. Mà cái kia 2 cái long tộc cấp 8 linh niệm sư thấy thế. Nhất thời sắc mặt đại biến, bằng tâm mà nói. Khiến cái này linh niệm sư nhóm thân thể nổ tung. Bọn họ cũng có thể làm được. Nhưng là như thế nhẹ nhõm. Như là đốt pháo một dạng. Để những cái kia linh niệm sư nhóm thân thể tất cả đều nổ tung. Bọn họ căn bản làm không được. Dù sao long tộc tử đệ nhóm thân thể. Đều là bị long huyết cải tạo qua hết. Cho dù là không lấy thân thể làm chủ linh niệm sư. Cường độ thân thể cũng kém không nhiều tương đương với phổ thông liệp hoang sư. Cho dù bọn họ là cấp 8 liệp hoang sư, cũng vô pháp tùy tiện đem thân thể của bọn nó đè nát. Có thể thấy được tiểu tử này linh niệm đẳng cấp, so 2 người bọn họ còn cao. Hiện đang hồi tưởng lại đến, gia hỏa này lúc mới tới, bọn họ đều chú ý tới. Quảng cáo. Nhưng là cuối cùng lại căn bản không để ý, coi hắn là thành một cái phổ thông liệp hoang sư. Suy nghĩ một chút, còn đúng là mỉa mai a. Bất quá lúc này không phải bọn họ hối hận thời điểm. Bọn họ một bên dùng linh niệm bảo vệ tự thân, một bên hướng những người khác quát. Hắn cũng là linh niệm sư, đẳng cấp rất cao, một cái cấp 8 linh niệm sư kêu lên. Bành! Lời còn chưa dứt, hắn thân thể của mình cũng đã bạo ra, hắn cái này một vụ nổ, dọa đến bên cạnh một cái đại hoang sư trực tiếp nhảy ra đi. Cái cuối cùng linh niệm sư gặp này, trong lòng nhất thời thăng ra một cỗ tuyệt vọng tới. Hắn thân là linh niệm sư, đối với linh niệm sư hiểu rõ nhất, hắn biết đối phương linh niệm cường đại đến mức hiện nay. Hắn trốn đến nơi đâu đều là vô dụng, trừ phi hắn có thể trong thời gian cực ngắn, thật sâu giấu ở lòng đất, nhưng là hắn căn bản không có năng lực như vậy, cho nên hắn lúc này, chỉ có tuyệt vọng, tại trong tuyệt vọng, bành, thân thể của hắn cũng bạo ra, đây hết thảy nói đến chậm, kỳ thật chỉ ở ngắn ngủi 30 giây bên trong liền đã hoàn thành. Tình cảnh này để tại chỗ tất cả long tộc tử đệ nhóm. Đều là sắc mặt đại biến. Những thứ này linh niệm sư. Tại bọn họ trong long tộc. Địa vị có thể là rất cao. mà lại linh niệm sư tuy nhiên thân thể yếu, nhưng là chiến đấu lực nhưng rất mạnh. Đồng dạng Liệp Hoang sư căn bản là không gần được linh niệm sư thân. Hiện nay, hơn 100 cái linh niệm sư, bao quát 2 cái cấp 8 linh niệm sư, lại trong thời gian ngắn như vậy, tất cả đều bị miểu sát. Điều này có thể để bọn hắn không sợ hãi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.